Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 674, lượng lớn khai thiên công đức. Bàn cổ cái này một búa nói như thế nào? Coi như là Phương Mặc hiện tại, đều cảm thấy một búa này tràn đầy khó mà nói rõ vận vì. Ở toàn bộ hồng hoang thế giới, không hề nghi ngờ. Bàn cổ là làm không thẹn nhân vật chính, nhưng nhân vật chính này tuyệt đối là nhân vật chính nhất khổ cực. Xuất xưởng không tới 3 giây, liền vẫn lạc, hơn nữa, còn là loại đó rất khó sống lại. Bàn cổ tài tình, tuyệt đối so cái gì ngoan nhân đại đế, so cái gì hoang thiên đế muốn đặc sắc hơn nhiều. Phu quân, bàn cổ này không hổ là khai sáng một cái vị diện tồn tại. Vũ Quỳnh Tiêu đã từng cũng là một chủng tộc đại lão. Đoạn thời gian trước đột phá đến cảnh giới thần nhân, ký ức đã khôi phục. Cùng cái kia bình thường y như là chim non nép vào người Vũ Quỳnh Tiêu khác biệt chính là khôi phục ký ức về sau Vũ Quỳnh Tiêu. Trên người loại đó đế vương khí chất còn có. Khó mà nói rõ cao quý. Khiến Phương Mặc càng tăng thêm thích. Đương nhiên, đây chính là xét chúng ta từ xưa đến nay trong truyền thuyết lợi hại nhất đại thần. Phương Mặc nhìn phía xa bàn cổ, cười nói, nhưng tiếc, người như vậy lập tức phải chết. Vũ Quỳnh Tiêu đáng tiếc nói, có bản phu quân ở, chỗ nào có thể để cho hắn dễ dàng chết như vậy. Phương Mặc nhìn Vũ Quỳnh Tiêu cười nói, đợi lát nữa, vừa rồi ra đời thiên đạo còn có đại đạo liền giao cho các ngươi. Phương Mặc bóp bóp nắm tay, nhìn về phía sau trùng nữ, đám người Tôn Ngộ Không. Hiện tại những người này đã hoàn toàn có thể chống đỡ lên thần giới một cái đại tông môn thế lực. Thần giới không phải mỗi thế lực đều có thần đế, thần tôn, thiên tôn. Đối phó một cái vừa rồi ra đời thiên đạo, còn có trong minh minh con kia nắm trong tay đại đạo. Phương Mặc tin tưởng bọn họ có thể làm được. Hơn nữa, chỉ cần kéo lại nhất thời nửa khắc là được. Mục đích của Phương Mặc rất đơn giản. Từ thiên đạo cùng đại đạo trong tay, đoạt công đức, Thái Diễm đại biểu mọi người gật đầu. Bàn cổ khai thiên cũng không phải một lát có thể mở một chút, mặc dù nói quá trình này không phải rất tốn thời gian, nhưng cũng là ước chừng qua vạn năm mới khai thiên kết thúc. Đây là Phương Mặc trợ thủ nguyên nhân. Thấy được bàn cổ không chịu nổi, Phương Mặc liền cho cứ vậy mà làm chút năng lượng. Cái gì cực phẩm thần thạch a, đều cho cứ vậy mà làm rõ ràng. Mắt thấy bàn cổ không chịu nổi, thiên địa lại muốn hợp lại cùng nhau, Phương Mặc trực tiếp đem mình cộng hưởng đạt được một thanh tiên thiên thần khí gậy cho đứng ở lúc đầu thuộc về Bất Chu Sơn vị trí. Được, cái này xem chừng cộng công suy nghĩ đụng phải Bất Chu Sơn. Cần khí lực liền lớn, có lẽ coi như là ở thiên đạo xuất thủ dưới tình huống, cũng không thể đâm đến đổ Bất Chu Sơn. Chẳng qua cộng công đụng không phải đâm đến đổ Bất Chu Sơn, cùng Phương Mặc có quan hệ gì? Vạn năm về sau, bàn cổ tinh lực cũng là tiêu hao sạch, cả người cũng không tốt. Đạo hữu, bần đạo sắp rời đi, mời được đạo hữu giúp ta chiếu cố tốt ta khai sáng thế giới này. Cho tới bây giờ, bàn cổ đã đem sinh tử của mình không để ý, nguyện vọng duy nhất là được Phương Mặc có thể giúp một tay chiếu cố tốt thế giới của hắn. Thế giới của ngươi sau đó vẫn là do chính ngươi chiếu cố đi. Chẳng qua, trước đó, vẫn là do ta tới trước chiếu cố đi. Phương Mặc đối với bàn cổ cười cười. Sau đó, cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi. Nếu như nói trước kia Phương Mặc, liền giống một cái thiếu gia ăn chơi. Suốt ngày ấy mang theo nàng dâu chạy loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng còn ra tới gây chuyện gì. Vậy bây giờ hắn liền giống là cao cao tại thượng đế hoàng, vạn vật đều là con dân của hắn. Đây là to lớn quy tắc lực độ trưởng khống mang đến hiệu quả, lực lượng pháp tắc. Phương Mặc khẽ quát một tiếng, khổng lồ sức mạnh quy tắc từ trong thân thể dũng mãnh tiến ra, hướng về bàn cổ đi. Mà lúc này bàn cổ đã ngã xuống, mắt trái hóa thành thái dương tinh, có mắt hóa thành thái âm tinh, thân thể hóa thành hồng hoang đại lục. Dù sao những thứ này cụ thể đều đi xem tra xét Baidu Bách Khoa đã khỏi. Nơi này liền không giống nhau một lắm lời. Kèm theo hết thảy đó phát sinh, còn có lượng lớn khai thiên công đức hạ xuống, trừ có một thành rơi xuống trên người Phương Mặc bên ngoài. Còn lại đều là cùng nguyên tác, một chút rơi về phía Tam Thanh A, một chút rơi về phía 12 Tổ Vu A, còn có một số hóa thành thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông lượng thiên xích. Cái này vẻn vẹn một thành khai thiên công đức, liền cho Phương Mặc cung cấp 999 ức điểm công đức. Cuối cùng, Phương Mặc mắt thấy Tam Thanh vòng quanh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đi về sau. Phương Mặc sức mạnh quy tắc, gần như trong phút chốc, rơi xuống bàn cổ nguyên thần biến mất cuối cùng địa phương. Móa nó, không ra, thời không pháp tắc. Phương Mặc lực lượng pháp tắc rơi xuống nơi đó vẻn vẹn trong nháy mắt. Phương Mặc liền biết mình không ra, lập tức đem thời không pháp tắc kéo qua đi. Cường hạng vượt qua thời không, đem 10 vị trí đầu dây bàn cổ chân linh cho kéo lại. Răng rác, lúc này, trong hỗn độn, một tiếng trời trong phích lịch, sau đó, một mực kinh khủng cự nhãn xuất hiện ở trên bầu trời. Mới sinh hồng hoang phảng phất đang run rẩy, một đầu căn nhà nhỏ bé trên Ngọc Kinh Sơn con run run lẩy bẩy nhìn chín ngày ở ngoài hỗn độn. Tiếp tục phát run, ua, hai người các ngươi đi ra cùng với. Phương Mặc nhìn rõ ràng lớn rất nhiều số thiên phạt thần nhãn. Yên lặng đem bàn cổ chân linh thu vào, cười ha hả nói, hắn lúc đầu cho rằng hai anh em này sẽ ở mình cứu vớt bàn cổ chân linh thời điểm đi ra gây chuyện. Không nghĩ tới chính mình cũng lấy được. Bọn họ mới ra ngoài. Xem ra, hai anh em này cũng cùng một ít địa phương bộ khoái. Đều là sau đó ra cát lượng A. Mời được đem bàn cổ chân linh giao ra. Nếu không, thiên đạo tự nhiên là không có nói chuyện. Lúc này, thiên đạo mới sinh. Trên người còn có bàn cổ ấn ký, cho nên trên cơ bản sẽ không đối với sẽ đối với bàn cổ có lợi sự tình xuất thủ. Nói chuyện, tự nhiên là một mực đem bàn cổ giam cầm nơi này đại đạo. A hát xong, bằng không, thế nào hăng? Phương Mặc vừa cười, vừa đi đến trung nữ còn có đám người Tôn Ngộ Không trước mặt. Từ trong tiêu giao thần giới đem Tu La Khải Giáp triệu hoán khí đem ra. Không phải vậy, sẽ làm cho các ngươi hóa thành cho tàn, đại đạo âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, tràn đầy uy nghiêm. Phương Mặc lại là chậm rãi đem Tu La Khải Giáp triệu hoán khí khoác lên lấy cổ tay. Sau đó, một đạo hào quang màu tím lóe lên về sau, người mặc màu tím vàng áo giáp Phương Mặc xuất hiện ở tại chỗ. Phương Mặc thân hình đột nhiên cất cao. Sau đó, liền cái này nhìn trước mặt cái này mắt to, nói từ từ, ngươi xác định, có thể để cho ta hóa thành cho tàn. Phương Mặc trêu tức nhìn trước mắt đại đạo cùng thiên đạo. Đại đạo cùng thiên đạo đều là vô hình, nhưng, bọn họ cũng có thể hóa thành thế gian bất kỳ giống loài. Phương Mặc mặc thực lực Tu La Khải Giáp, đã xa xa vượt qua thiên tôn bình thường, nhưng khoảng cách hỗn độn vũ trụ cường giả lại có chênh lệch nhất định. Chẳng qua, so với hiện tại đại đạo, mạnh không nên quá đơn giản. Cho nên, đại đạo, sợ, cứ như vậy, một cái ông lão, mang theo một đứa tiểu hài nhi, hóa thành người bình thường thân cao, xuất hiện ở trước người Phương Mặc. Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối thất lễ, đại đạo kinh sợ. Đi lên cút đi. Phương Mặc nhìn sợ như cái gì đồng dạng đại đạo, cau mày nói, vâng vâng vâng, ta cái này cút. Đại đạo đứng dậy, liền trực tiếp lăn, đem hay là nhỏ hài tử thiên đạo, trực tiếp ném tại đây mà. Mặc kệ ở thế giới gì, mặc kệ là sinh linh gì, đều là lấn yếu sợ mạnh. Phương Mặc nhàn nhạt cười cười, sau đó giải trừ áo giáp, khôi phục bình thường lớn nhỏ, vung tay lên mang theo trung nữ cùng Ngộ Không đám người biến mất ở trong hỗn độn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ